Linh khí bức nhân, chương 189, thôn phệ thú tiến hóa. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca cảm thấy mình như rơi xuống một hồ dung nham đậm đặc. Vật chất nhiệt độ cao sền sệt vô cùng bao phủ lên làn da. Trong nháy mắt liền thôn phệ hầu hết lớp phòng hộ thứ nhất của cơ thể. Khi lựu đạn nổ tung, ngàn vạn mảnh vỡ mang tính sát thương, cũng hung hăng xuyên qua thân thể của hắn. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch từ bên ngoài đến bên trong, mỗi một cái bộ phận, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt. Nếu không phải năng lượng chấn kinh trong nháy mắt phun ra ngoài, chỉ sợ hắn sẽ biến thành một đống than cốc ngay lập tức. Mà đây là còn không phải bết bát nhất, vấn đề càng lớn hơn là thuốc biến đổi gen cấp 5. Chuẩn xác hơn nói, là một màn sương mù do thuốc biến đổi gen tạo thành dường như có sinh mệnh. Đổi thành một hoàn cảnh khác, thuốc biến đổi gen có lẽ sẽ bay hơi hầu như không còn trong mấy phút ngắn ngủi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị bao bọc trong vật chất đang bốc cháy. Một mực khi bị hong tỏa trong liệt diễm, phát sinh phản ứng vi diệu, tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể Sở Ca. Sau khi tiến vào huyết nhục, thẩm thấu tế bào, những phần tử vô cùng nhỏ bé này, lập tức phát huy tác dụng, trợ giúp tế bào của Sở Ca không ngừng mọc thêm, tách ra và bành trướng, chữa trị cơ thể bị hao tổn. Thế là, trong một giây đồng hồ, làn da của Sở Ca bị thiêu đốt, lại bị thuốc biến đổi gen cấp 5 kích thích mà trùng sinh. Lại thiêu đốt, lại trùng sinh, toàn bộ quá trình vậy mà lặp lại vài chục lần. Không được, Sở Ca nhưng là vừa vặn được chứng kiến thảm trạng của Denetudo Yuya chết không có chỗ chôn. Tên kia vẻn vẹn tiêm vào và uống mười mấy chi thuốc biến đổi gen mà thôi. Chính mình lại bị hơn trăm chi thuốc biến đổi gen bao phủ. Nghĩ đến tình cảnh, chỉ sau mấy chục giây, chính mình cũng muốn bước theo gót Denetudo Yuya. Sở Ca tê cả da đầu, hồn phi phách tán. Dường như còn ngại cục diện không đủ xấu hơn, khốn tiên tác lại phóng điện áp cao, bắt đầu đôm đốp rung động, không có cách, trong ngoài giáp công, Sở Ca đau đến không muốn sống, làm sao còn có thể khống chế cơ bắp chậm rãi nhúc nhích. Đau nhức kịch liệt kích thích hắn dãy dụa mãnh liệt, bày ra thiên hình vạn trạng tạo hình, tứ chi giãn ra đến cực hạn, tự nhiên, cũng khiến khốn tiên tác trừng phạt, phải biết. Khốn tiên tác là thiết bị để quân đội nhằm vào tu tiên giả. Kết tinh công nghệ cao, ngay cả thần thông của tu tiên giả đê giai còn không sợ. Tự nhiên cũng có thể kiên trì một hồi trong nổ lớn và lửa cháy. Mà một hồi này, cũng đủ để linh hồn của Sở Ca phóng ra từ lỗ tai và tlo mũi. Xì xì xì xì tư, hồ quang điện một tấc dạo chơi trên cốt tủy của Sở Ca. Ngọn lửa thì lại thiêu đốt hắn từ phía bên ngoài, thuốc biến đổi gen cấp 5 rót vào từ ngàn vạn lỗ chân lông. Khiến tế bào của Sở Ca bị kích thích mạnh, dưới sự điều khiển của bản năng cầu sinh, mỗi một tế bào đều hoàn toàn thay đổi, mưu toan chống cự liệt diễm và hồ quang điện. Phốc, trong trạng thái này, Sở Ca rơi xuống đầm lầy dưới vách núi, rất nhanh đã bị bùn nhão và mùn bao phủ. Trong nháy mắt, đầm lầy lạnh lẽo làm hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng vật chất có tính thiêu đốt vẫn đang tàn phá bừa bãi. Thậm chí dẫn nổ các loại khí mê tan tích tụ dưới đáy đầm lầy. 333 sóng, sóng xung kích dưới đáy đầm lầy. Như là chùy lớn nặng ngàn cân, hoành trên người Sở Ca. Thuốc biến đổi gen cấp 5 kích thích tế bào. Càng giống như lũ lụt không bị khống chế. Chuẩn bị lấy phương thức của mình, chữa trị thân thể có lẽ, sẽ biến Sở Ca trở thành một con quái vật dị dạng. Sau đó trong mấy giây ngắn ngủi, hao hết toàn bộ sinh mệnh lực, cuối cùng biến thành một bãi tế bào giống như Denetudo Yuya. Sở Ca cảm giác chuỗi gen của mình, tựa như kim xà cuồng vũ, một giây sau, chính mình không phải bị xé nát do thiêu đốt và nổ mạnh từ phía bên ngoài. Chính là bị điện giật và tế bào điên cuồng mọc thêm phân giải từ bên trong. Ham muốn cầu sinh phóng đại đến cực hạn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Căng nghĩ đến trước đây không lâu, hắn dùng năng lượng chấn kinh bao khỏa thuốc làm lỏng cơ bắp. Đái qua bên ngoài, nhiều thuốc biến đổi gen cấp 5 như vậy, cho dù bọn hắn bị nhiệt độ cực cao pha loãng dược hiệu. Nhưng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải đem bọn hắn bao vây lại, tống ra ngoài thân thể, dưới đáy đầm lầy, Sở Ca cắn chặt răng, hai mắt trong bóng đêm phóng ra tia sáng vô cùng quật cường. Dòng nước lũ màu vàng quét sạch toàn thân, bao khỏa thuốc biến đổi gen cấp 5. Đáng tiếc thuốc biến đổi gen cấp 5 không phải thuốc làm lỏng cơ bắp. Loại thuốc cực kỳ chân quý này, tựa như đốm lửa nhỏ bập bùng, ở trong trạng thái cực không ổn định, vừa bị điểm sáng màu vàng bao khỏa, lại hung hăng xé nát trong nháy mắt, tựa như dùng tờ báo đi dập tắt hỏa diễm, nếu không dùng đủ số lượng nhất định, sẽ chỉ bị ngọn lửa vô tình thôn phệ, sinh tử ở phen này. Sở Ca không keo kiệt dù là một điểm sáng màu vàng cuối cùng. Dường như hắn chỉ huy một đội quân lớn không sợ chết đại. Tấn công tới thuốc biến đổi gen cấp 5, ngay cả thôn phệ thú đều cảm giác được uy hiếp sinh tử. Cơ thể nó giống như quả bóng được thổi căng, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt, cuộc đọ sức kinh tâm động phách đọ sức trong cơ thể. Rất nhanh đã đạt đến cực hạn. Điểm sáng màu vàng cơ hồ hao hết, nhưng vẫn không thể hàng phục thuốc biến đổi gen cấp 5. Sở Ca thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, tay chân của mình sắp biến thành bọt khí màu hồng phấn. Đúng lúc này, sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, một cỗ năng lượng chấn kinh trước nay chưa từng có, như kinh thiên sóng to, điên cuồng tuôn ra nhập vào thể nội, người hướng đạo đứng thẳng trên vách đá. Nhìn đầm lầy vẫn đang thiêu đốt, còn có mấy chi thuốc biến đổi gen cấp 5 lăn lóc bên đầm lầy. Những thuốc biến đổi gen cấp 5 này, bị bỏ ra ngoài hộp chứa đặc biệt, lại bị lựu đạn nổ mạnh và lửa thiêu, coi như không có tan làm sương mù theo gió lướt tới. Khẳng định cũng mất đi phần lớn hiệu quả, không bằng cả thuốc biến đổi gen cấp thấp, hình ảnh trước mắt hình ảnh giống như là xe tải lớn 18 bánh. Nghiền đi nghiền lại trái tim của người hướng đạo, Sở Ca, lại là Sở Ca, người hướng đạo hoàn toàn đánh mất thong dong bình tĩnh trong lần đầu gặp mặt Sở Ca. Hắn giống như gà trống bị lột sạch lông hét dầm lên. Nhanh vớt con lợn này lên cho ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rất nhanh, Raya phu nhân cũng biết sự thật bởi vì Sở Ca mang theo thuốc biến đổi gen cấp 5 lén lén lút lút đào tẩu. Khiến tất cả đều bị hủy, nhưng thời khắc này nàng, người hướng đạo cùng tất cả thành viên của tổ chức thiên nhân cũng không biết. Đúng là bọn họ luôn tự tin mình sẽ chiến thắng, nên lúc nghe được tin tức này lại vô cùng chấn kinh. Giúp Sở Ca một chút sức lực, dưới đáy đầm lầy, trong tình huống thuốc biến đổi gen cấp 5 điên cuồng cải tạo. Ý thức của Sở Ca cơ hồ lùi về não hải. Sau đó, hắn liền trợn mắt hốc mồm thưởng thức dị biến của thôn phệ thú. Vốn dĩ, thôn phệ thú giống một giọt nước, lại giống như một quả trứng lớn màu vàng óng tròn căng. Tại sân vận động trung tâm, trên sân khấu thiên kiêu tranh bá, Sở Ca có biểu hiện kinh người, hấp thu năng lượng chấn kinh đến từ cả tòa thành thị. Khiến điểm sáng màu vàng tích tụ rất nhiều trong cơ thể. Cũng khiến viên quả trứng lớn màu vàng óng này thai nghén đến biên giới thăng cấp. Giờ phút này, dưới uy hiếp của tử vong, và tổ chức thiên nhân cung cấp một đợt năng lượng chấn cuối cùng. Điểm sáng màu vàng đã tích tụ đủ, rốt cục đột phá, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, vỏ trứng vỡ vụn, hòa tan, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng toàn mới cho thôn phệ thú trưởng thành. Hình thái thứ hai của thôn phệ thú. Tựa như là một con sứa nhẹ nhàng múa, lại giống bạch tuộc quơ xúc tu, sinh ra từ trong đầu Sở Ca. Trong một chớp mắt, màu vàng xúc tu với tới thuốc biến đổi gen cấp 5 đang tàn phá bừa bãi và tế bào mất khống chế. Lại lần nữa bao vây lại thuốc biến đổi gen cấp 5. Lần này, có lẽ là điểm sáng màu vàng đạt được thăng cấp, có lẽ hoạt tính của thuốc biến đổi gen cấp 5 bị giảm xuống bởi ngọn lửa. Lực lượng cuồng bạo rốt cục bị hàng phục, hàng loạt thuốc biến đổi gen cấp 5 không ngừng áp xúc. Co lại bị năng lượng chấn kinh áp xúc thành 36 trái cây màu vàng óng. Đều phân bố trong cơ thể Sở Ca. Não bộ, 7 quả, ngũ tạng lục phủ, 10 cái, hai tay cùng ngón tay cộng lại, 8 cái, hai chân cộng lại, 6 cái, hông eo, 3 cái. Vậy thì giống như, năng lượng chấn kinh biến thành kho tồn trữ thuốc biến đổi gen cấp 5. Dùng loại phương pháp này, tạm thời khống chế 95, dược lực, nhưng mà 5, dược lực còn lại, sau khi chữa trị nổ mạnh và tổn thương do thiêu đốt tạo thành, vẫn tàn phá bừa bãi như lửa, khiến Sở Ca dãy dụa dưới đáy đầm lầy. Hỗn tiên tác phóng xuất ra từng đạo điện cao thế, vừa vặn giúp Sở Ca khống chế được tế bào mất khống chế. Thậm chí khi hỗn tiên tác hết điện, Sở Ca ngạnh sinh xé nát xiềng xích kim loại. Tế bào não của Sở Ca cũng rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Cảm giác chính mình biến thành một ngọn núi lửa không có chỗ phát tiết. Sắp nổ mạnh, đúng lúc này, hắn cảm thấy mấy cái móc bén nhọn đâm thật sâu vào trong cơ thể. Sau đó thân thể chợt nhẹ, có người định lôi hắn ra từ trong đầm lầy. Cách chương.